Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mày còn dám chơi tao nữa à? Nếu không phải vì mày thì tao có đi đến nơi quỷ quái này không hả? Lúc nãy chỉ là tao hơi tao hơi bất ngờ chứ không phải sợ cái gì đâu nhé. Benny giả vờ kinh ngạc ghé tai Lê hỏi nhỏ. Thế chị Lê không sợ ma thật hả? Không, chị không tin vào chuyện ma quỷ đâu. Ma quỷ chỉ trong trí tưởng tượng của mấy đứa yếu bóng vía như Thư thôi. Nhìn thấy thái độ ngời ngời khí thế của Lê trông buồn cười đến tội nghiệp. Nhưng vẫn phải công nhận Lê diễn xuất quá tài tình đến độ tỉnh bơ như không. Benny thấy vậy liền nhếch một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý nói. Em không có ý kiến nữa ạ. Mỗi người đều có một niềm tin và suy nghĩ khác nhau mà. Ma quỷ có thật hay không? Từ từ các chị sẽ hiểu thôi. Mà em biết ở đây mấy bạn ấy thích trêu mấy người không sợ ma lắm đó. Chị cẩn thận nhé. Lúc này Thư mới tiến lại gần, khoác tay lên vai Lê nịnh nọt. Thôi, được rồi, đừng có lời qua tiếng lại nữa. Lê nhà mình là can đảm nhất, không sợ trời không sợ đất, dù trời có sập xuống Lê cũng chống đỡ nổi, có đúng không? Đấy là lời mà Lê lúc nào cũng hay nói với hai cô bạn của mình lúc xảy ra những chuyện khó khăn trong cuộc sống. Kể ra có một cô bạn thân như thế cũng vui và hóm hỉnh lắm. Sinh ra đã không có cha mẹ bảo bọc, nhưng chỉ cần một đứa bạn thân như thế cũng đã đủ ấm lòng. Mình cũng tiếp lời Thư. Phải phải, Lê nhà mình là nhất rồi. Thôi chúng ta nhanh đi mau, trời đã nắng lên kia rồi. Lê nghe lời rót mật vào tai thì càng khoái chí, nhoẻn miệng cười một cách mãn nguyện rồi nói. Vậy thì được rồi, thế mới là bạn tốt chứ. Ba cô gái trưởng thành cùng một cô bé sắp thành thiếu nữ lại cười nói rôm rả, vui vẻ bước tiếp. Đi về phía tay của bé Ni, chỉ khoảng một chút nữa thôi là sẽ tới nơi. Bất ngờ, rầm một tiếng phía sau, cả nhóm quay lại nhìn thấy Lê ngã sóng xoài trên mặt đất, mặt nhăn nhó đầy đau khổ. Mình vội chạy đến đỡ Lê đứng dậy, còn Thư thì hốt hoảng liên tục hỏi. Mày sao thế Lê? Có làm sao không? Con đường mòn ở đây không quá gồ ghề khó đi đến độ phải vấp ngã. Vậy thì cớ làm sao mà Lê lại bất cẩn thế kia? Mình đưa tay gần, phủi lấy cái quần còn dính đầy đất của Lê, vừa trách cứ vừa xót xa. Mày đi đứng cái kiểu gì mà để ngã thế kia? Có làm sao không? Lê xoa xoa cái mông hãy còn đau điếng, nhăn nhó như sắp khóc, vẻ mặt lộ ra nét bất ngờ đến kinh hãi. Ngoái lại sau lưng rõ ràng không có ai. Cô nàng vừa hờn dỗi vừa ấm ức nói. Có ai đó giật tóc tao từ phía sau nên tao mới mất đà ngã như thế. Chắc chắn là có một thế lực vô hình nào đó đã làm chuyện này. Ba cô gái đều hoảng hốt trố mắt nhìn nhau, khó hiểu, rồi nhìn Ni chờ đợi sự giải thích. Lúc này Ni mới gượng cười và đáp. Lúc đầu em đã cảnh báo các chị rồi đấy, mà có nghe em đâu. Thôi không sao đâu, mấy bạn ấy giỡn với chị Lê chút vậy thôi. Nói xong bé Ni liền xua tay bảo. Các em nghịch lắm, đừng chọc phá chị ấy nữa, mau về đi. Vừa dứt lời thì cả ba cô gái đều nghe rõ bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích của trẻ con. Những giọng cười ma mị xen lẫn âm thanh rì rào của tiếng gió làm họ lạnh buốt cả sống lưng. Bọn họ ba người sáu con mắt nhìn Ni mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chẳng lẽ trên đời này ma quỷ là có thật? Sao cô bé có khả năng đặc biệt đến vậy? Em ấy mới chỉ là một đứa trẻ mà có khả năng sai khiến cả quỷ thần vậy, thì cha em chắc còn ghê gớm và cao tay cỡ nào. Nhiều câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu, nhưng họ chỉ biết lặng lẽ mà đi. Lê vẫn còn vẻ ấm ức lắm mà cũng chẳng dám nói thêm câu nào. Từ khi bé Ni xua tay nói thế thì trên đoạn đường họ đi qua không còn bất cứ sự bất ngờ gì nữa. Tới nhà em rồi ạ. Bé Ni mừng rỡ reo lên. Hiện ra trước mắt là một ngôi nhà bằng gỗ, mái nhà lợp ngói đỏ trông rất cổ kính. Không gian xung quanh rộng rãi, có cây ăn trái, có hoa và những loại cây thuốc quý. Benny cho biết Thật ra cha em ấy còn là một thầy thuốc nam nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net